Konoha Chi Quang, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Anko kinh hô, Kurenai cùng Shizune trong nháy mắt cảnh giác lên kiểu nói này, Mizuki nhìn Soseki ánh mắt tựa như là cùng người bình thường có chút không giống a, không ngừng Asuma cùng Gai, liền an tâm phía dưới Teuchi lão bản cũng lặng lẽ vểnh tai. Anko, hoảng sợ, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ hưng phấn. Mizuki sư huynh, người sẽ không phải là bởi vì Soseki tiền bối trước kia cứu người mới thích tiền bối a, ta cũng giống vậy đâu, ta cũng là bởi vì Soseki tiền bối trước kia cứu ta mới. Mizuki mặt đen lên nói, ta nói là ta không cần đi tìm cũng có người ưa thích. Nếu như cái này ngu ngốc không phải duy trì lấy bọn họ cùng trường học mối quan hệ, hắn còn dự định thông qua Anko kéo người nhập giáo, lời nói, hắn đã sớm tiềm ẩn xa thủ cảnh cáo. Dạng này à, Anko trước là có chút mất hứng, chợt lại bát quái. Là ai, vậy mà mắt mù, khụ, ta nói là ai nhãn quang tốt như vậy. Mizuki kém chút bị tức ra nội thương, nghiến răng nghiến lợi nói. Người đây cũng không cần quản, vẫn là nhìn xem phía sau mình. Anko xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp Kurenai cùng Shizune ánh mắt tham thảm nhìn lấy nàng. Ngươi vừa rồi giống như nói, loại lời này cũng không thể xem như không có nghe thấy. Cái này thật kỳ quái sao? Không thích Soseki tiền bối ưu tú như vậy nhân tài gọi kỳ quái đi. Anko lẽ thẳng khí hùng, ngao lấy kêu gào nói. Soseki tiền bối là thuộc về Konoha quý giá tài sản, sao có thể để hai vị tiền bối các ngươi chiếm lấy, ta hôm nay liền muốn đánh phá cái này không hợp lý lũng đoạn hành vi. Asuma mấy người đều là tràn đầy phấn khởi nhìn lấy một màn này, đây chính là trong truyền thuyết Tu La chàng sao. Đánh nhau, Mizuki nghiêng mắt thấy đến. Đối với không có nữ hài tử yêu mến bọn ngươi tới nói, cái này có cái gì giá trị phải cao hứng. Mấy người trong nháy mắt hóa đá, đúng a, bọn họ thấy cảnh này có cái gì tốt hưng phấn. Tốt, đều đừng làm rộn. Soseki ho nhẹ hai tiếng, bất đắc dĩ nhìn về phía Anko. Ngươi chính là muốn tìm cái có thể đối ngươi dùng huyễn thuật chế tạo ăn không mập đồ ngọt huyễn cảnh người đúng không? Anko cõng tay nhỏ, nào có ta thế nhưng là rất nghiêm túc. Quảng cáo, tiếp ta huyễn thuật, sau một khắc, Anko liền một mặt thỏa mãn trầm luân đi vào. Hắc, chè đậu đỏ, canh đậu xanh. Thấy thế, Shizune cùng Kurenai đều là khinh thường cười một tiếng, loại này tiểu nha đầu hoàn toàn không có uy hiếp mà. Bình tĩnh qua đi, Kurenai lại cảm khái than nói. Nói đến, chúng ta giống như có mấy năm đều không về trường học a, Shizune gật đầu. Nhoáng một cái cũng là 3-4 năm trôi qua, cũng không biết Yagami lão sư bọn họ thế nào. Kurenai dục dịch nói, nếu không chúng ta về trường học thăm hỏi một chút, Shizune có chút ý động, có thể hay không thái quấy dày. Ngồi xổm ở góc tường vẽ nên các vòng tròn tự bế Asuma đứng dậy tinh thần phấn chấn. Làm sao lại quấy dày đâu? Vừa vặn để Yagami lão sư bắt chúng ta nêu ví dụ, nói hắn hiện tại mang là kém cỏi nhất một giới. Bọn họ hiện tại cũng coi là trên chiến trường xông ra không nhũ danh khí chính là muốn áo gấm còn. Trường học, thời điểm, tại sao có thể bỏ lỡ? Hắn nhưng là 10 phần mong đợi nhìn thấy, học đệ học muội nhóm sùng bái kính nể ánh mắt. Mấy người cũng đều là hiểu ngầm cười một tiếng, nhớ tới Yagami lão sư trước kia nói chuyện qua. Vậy chúng ta ăn điểm tâm xong liền về trường học, muốn hay không tìm người mang bọn ta đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao chúng ta trong trường học có thể so sánh dễ thấy. Có sẵn người ở chỗ này đây, Mizuki mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chỉ còn đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong Anko. Tuy nhiên gia hỏa này nhìn qua rất lợi hại mất mặt nhưng trong trường học thế nhưng là những tiểu quỷ đó đại đầu tỷ. Nhẫn giả trường học bên ngoài, Anko vẫn chưa thỏa mãn liếm láp khóe miệng. Soseki học trưởng vị đạo thật sự là quá mỹ vị. Shizune cùng đỏ mắt Kakuzu cuồng loạn, không muốn chững chạc đàng hoàng nói để cho người ta hiểu lầm lời nói a, vì ngăn ngừa nàng còn nói ra cái gì làm cho người khó chịu lời nói, Shizune tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Làm sao hôm nay trong trường học người ít như vậy? Tất cả mọi người nghỉ sao? Hôm nay thế nhưng là học viện Maya a, mọi người đương nhiên là đến hậu sơn. Anko khuôn mặt nhỏ tràn ngập đau lòng nhức óc, rõ ràng là các tiền bối sáng tạo lễ mừng, nhưng lại liền chính các ngươi đều quên. Học viện Maya a thật là quá khứ rất lâu, Gai một mặt dư vị, ta hiện tại cũng còn nhớ rõ Kakashi lúc ấy bị học trưởng một cái huyễn thuật miểu sát tràng cảnh. Bị huyễn thuật miểu sát sao? Thật tốt a, Anko liếm liếm khóe miệng ước mơ lấy nói ra. Tất cả mọi người là im lặng, đứa nhỏ này cử chỉ điên rồ. Soseki cũng là cảm xúc rất nhiều. Không biết Sanon hiện tại thế nào? Hắn cùng Obito quan hệ tốt như vậy, nếu như biết Obito sự tình nhất định sẽ rất khó chịu đi. Asuma sầu não nói, năm đó tập hợp một chỗ tràng cảnh, đã rốt cuộc không thể quay về. Tất cả mọi người là im lặng, trận chiến tranh này cải biến quá nhiều. Đã từng quen thuộc gương mặt có rất nhiều đều sẽ không còn được gặp lại. Gặp bầu không khí có chút ngột ngạt, Anko tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Các tiền bối muốn hay không cũng đi tham gia học viện ma nha. Vừa vặn để cho ta cái này xã trưởng mang các ngươi những lão nhân này nhìn xem xã đoàn tân phong khí. Asuma nghi hoặc nói, cái gì xã trưởng? Anko chống nạnh cười to nói, đương nhiên là tâm lý học xã trưởng A ta thế nhưng là tiếp nhận các tiền bối quý giá di sản. Soseki một cái thủ đao đánh xuống, thật dễ nói chuyện cái gì gọi là di sản, quảng cáo, Anko bưng bít lấy đầu nước mắt rưng rưng nói, đừng đánh đầu A ta đường đường tâm lý học xã đệ nhị mục uy nghiêm ở đâu. Shizun che miệng cười trộm, nguyên lai Soseki ngươi đều đã là đệ nhất mục đích, tuy nhiên trong lòng kháng cự, nhưng vì hướng chất lượng tốt sau hè an lợi Soseki, Mizuki vẫn là ánh mắt tung bay chợt hỏi nói. Học xã, hoặc là nói trường học mấy năm gần đây có cái gì lợi hại thiên tài. Khi lại chính là ta Mitarashi Anko cộc, Anko vui sướng cười nói. Làm đệ nhị mục xã trưởng vẫn là Orochimaru đại nhân đệ tử ta chẳng lẽ không lợi hại sao? Lợi hại, Mizuki khóe miệng co giật một chút hỏi tiếp. Này trừ ngươi bên ngoài thiên tài đâu? Ta ngẫm lại a, Anko nói dóc lấy ngón tay nói. Có Kamizuki Izumo Kotetsu Gekko Hayate Umino Iruka Usugi Yugao tuy nhiên cùng các tiền bối không cách nào so sánh được nhưng ở chúng ta cái này mấy lần ở trong cũng coi là tương đối lợi hại thiên tài. Vạn Mako M, Mizuki làm như có thật gật đầu âm thầm ghi lại những người này tên, dự định tìm một cơ hội đi hướng bọn họ đề cử Konoha Quang. Bất quá, năm ngoái mới trong đám người ngược lại là có một cái không bình thường lợi hại tiểu quỷ. Anko vây quanh hai tay, lão khí hoành thu nói ra. Asuma không từ thú nói. Có bao nhiêu lợi hại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ so ngươi còn lợi hại hơn? Anko lẩm bẩm cũng không có phủ nhận. Ta 6 tuổi thời điểm có thể là không có hắn lợi hại như vậy, nhưng bây giờ không giống nhau. Có Orochimaru đại nhân chỉ đạo ta về sau nhất định sẽ so với hắn lợi hại hơn nhiều. Gặp nàng nói như vậy, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Vậy mà làm cho Anko thừa nhận cùng thời kỳ chính mình không bằng đối phương, cái kia tân nhân có ít đồ a, Asuma hỏi nói. Cái kia tân nhân tên gọi là gì? Anko bĩu môi, còn không phải Uchiha phiền người tiểu quỷ, kêu cái gì Uchiha Shisui. Người ưa thích nam nhân, nói như vậy, ngươi nhìn Soseki tiền bối ánh mắt giống như rất lợi hại không thích hợp a, cách chương.